Cô vợ trẻ con, chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, không lâu sau hắn cũng đã đến nơi, theo sau là rất nhiều chiếc xe màu đen. Phía ngoài chỉ có mấy người canh gác đã bị A Vĩnh giết sạch. Người của hắn dần dần đột nhập và bao vây trụ sở ông ta. Cô ngồi bên trong thì nghe có tiếng động đánh nhau. Lòng cô vừa mừng vừa lo. Không lâu sau có tiếng mở cửa. Cô nhìn về phía cửa mình có 5 người bước vào. Cô bất giác lùi lại phía sau. Thiếu phu nhân, lão đại kêu tôi tới đây cứu cô. A Phát nói, anh ấy đâu rồi? Đưa tôi đi gặp anh ấy. Được, A Phát đi đến dìu cô. Rất nhanh cả bang Đinh Ẩn của Lý Đinh đã bị người của Thiên Lãnh diệt hết, bây giờ trong này toàn là người của hắn. Lý Đinh đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Âu Thiên Lãnh đạp văng cánh cửa ra đi vào. Bên trong có Lý Đinh, A Minh và còn 3 người thuộc hạ của ông ta. Ha ha, xem ra cậu đến sớm hơn tôi nghĩ. Lý Đinh cười lớn nhìn hắn nói. Hôm nay tính sổ một lượt mợ cũ lẫn mợ mới. Hắn lạnh giọng nhìn ông ta nói. Được thôi, nếu cậu muốn vợ con cậu chết thì cứ việc. Lý Đinh vừa dứt câu thì nòng súng của hắn đã nhắm thẳng vào trán của ông ta. Nhưng mặt Lý Đinh vẫn không đổi sắc. Ông mà đụng đến cô ấy tôi sẽ không tha cho ông. Ánh mắt như giết người của hắn khiến mọi người nhìn phải sợ. Thiên Lãnh, cô lên tiếng gọi hắn. Âu Thiên Lãnh nghe được tiếng cô thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy cô không bị thương thì hắn cũng yên tâm chút. Hắn bước tới chỗ cô đứng ôm cô vào lòng. Bà xã em không sao chứ? Để em và con phải chịu cực rồi. Anh vuốt tóc, ánh mắt chứa sự yêu thương nhìn cô. Không sao, anh đừng lo. Mọi người thấy cô an toàn được cứu ra thì cảnh giác cũng nới lỏng đi, ngay cả hắn cũng vậy. Lúc này có một thuộc hạ không sợ chết của Lý Đinh cầm súng nhắm về phía Thiên Lãnh mà bắn. Đoảng, Âu Thiên Lãnh đứng quay lưng lại nên không thấy cô thì nhìn rất rõ mọi thứ. Bối Bối ôm chặt hắn xoay người lại, viên đạn lao nhanh về phía cô, máu cũng vì thế mà chảy ra rất nhiều, cô ngã xuống trong vòng tay hắn. Hắn tất nhiên nghe được tiếng súng, chỉ là chưa kịp phản ứng cô đã nhanh hơn hắn một bước. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhìn lại đã thấy cô ngã trong lòng hắn, áo cô đã nhuộm đầy máu tươi. Chu Nguyên, Nê Tê, Bối Bối, bà xã đừng làm anh sợ. Hắn cảm nhận được máu cô tràn ra tay hắn rất nhiều. Đoảng, A Vũ phản ứng rất nhanh đã tặng cho tên đó một viên giữa trán, chết ngay tại chỗ. Giết hết cho tôi, hắn lớn giọng nói. Âu Thiên Lãnh lúc này như phát điên không ngừng gọi cô. Bối Bối thì nằm trong vòng tay hắn, mắt nhắm lại không biết gì và cũng không trả lời hắn lấy một câu. Ha ha, hối hận rồi sao? Đó là cái giá mà cậu phải nhận lấy. Khi chứng kiến vợ cậu vì cậu mà chết, kể cả đứa con chưa chào đời của mình. Ông ta cười lớn nói những lời rất cay độc. Tôi sẽ cho ông thoải mái nhất trước khi chết. Hắn đi tới chỗ ông ta đang bị A Vĩnh và A Phát giữ lại. Đoảng, viên đạn găm thẳng vào đùi ông ta khiến ông ta hét lên vì đau. Đoảng, viên tiếp theo vào bụng ông ta. Đoảng, viên này găm giữ trán của ông ta khiến Lý Đinh chết ngay tại chỗ. Hắn vứt khẩu súng ngay tại chỗ. Nhanh chân đi đến chỗ ôm cô ra xe, theo sau là Lục Gia Vinh, Hàn Thiên và đám người của A Phát. Nhanh đến bệnh viện ngay. Hắn nhìn A Vĩnh nói. Xe lao nhanh đến bệnh viện vượt cả đèn đỏ. Hắn ôm cô luôn miệng gọi cô và nước mắt hắn cũng rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của cô. Bà xã em không được xảy ra chuyện gì. Bà xã em có nghe anh nói không? Bà xã em hứa sẽ không rời xa anh mà. Tỉnh lại đi em, mở mắt ra nhìn anh đi. Hắn nói rất nhiều nhưng đổi lại là sự im lặng đáng sợ của cô. Hơi thở của cô khá yếu, hắn đưa tay lên cảm nhận hơi thở của cô không ổn, hắn hoảng hốt lay lay cô. Nhanh lên, cô ấy không ổn rồi. Mọi người trên xe như ngàn cân treo sợi tóc. A Vĩnh cũng tăng tốc ga lên nhanh nhất có thể. Một lát sau cũng đến bệnh viện, hắn ôm cô chạy nhanh vào trong, do đã được điện sẵn nên mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cách Trương